bởi vì tôi thấy hắn ta khó chịu, ai kêu hắn ta chửi tôi loạn xạ, làm tôi ngượng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net